Yêu Long Cổ Đế, chương 329, Trùng Kiến Tông Môn, 2 càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Pháp Nhạc Chân Nhân ra lệnh thời điểm, Minh Hải Quận Thành bên trong, Thất Kiếm Cung Tông Môn trụ sở, đã hóa thành một mảnh hư vô tại đây bên trong, Tô Hàn tự tay đánh chết Thất Kiếm Cung Cung Chủ Trần Lê cùng với Thất Kiếm Cung mặt khác hai cái Long Thần Cảnh, đến mức những người khách Tô Hàn cũng ở nơi đây, thả một cái hủy diệt kim đan. Hủy diệt kim đan uy lực thật sự là quá mạnh, Long Thần Cảnh phía dưới, tất cả đệ tử đều là trong nháy mắt hóa thành hư vô, liền xem như Trần Lê đám người không có bị Tô Hàn cho đánh giết cũng chưa chắc có thể trốn qua hủy diệt kim đan công kích. Liền diệt ba tông, Tô Hàn lửa giận trong lòng cũng rốt cục viên tiết một chút, hắn đem Thất Kiếm Cung tất cả vật phẩm đều là mang đi, hóa thành lưu quang, đi tới Vạn Bảo Các, sau đó thông qua truyền tống trận, về tới Vân Dương quận thành trong đó. Rất nhanh, liền có tin tức lặng yên truyền ra, chấn động tứ đại quận thành. Tin tức thứ nhất, Đồ Thần Các chính thức đổi tên, Phượng Hoàng Tông. Cái thứ hai tin tức, Phượng Hoàng Tông Tông chủ Tô Bát Lưu trở về, dùng Thao Thiên Oai, dùng tàn nhẫn thủ đoạn, dùng kinh khủng chi thực lực, đi tới Hoàng An quận thành, đi tới Nam Thanh quận thành, đi tới Minh Hải quận thành, liên diệt ba tông. Việc này liền như là một cái tạc đạn nặng ký, rơi vào bình tĩnh không lay động trong hồ nước, nhấc lên Thao Thiên sóng lớn. Lưu Tuyết Tông chính là Hoàng An quận thành hai lớn bá chủ một trong, Kinh Thần Tông chính là Nam Thanh quận thành mạnh nhất bá chủ, Tất Kiếm Cung, càng là truyền thừa tiếp cận 1.500 năm, tại Minh Hải quận thành bên trong, hoàn toàn không ai dám trêu chọc. Nhưng trong vòng một ngày, này ba cái tông môn toàn bộ đều bị Tô Bát Lưu cho tiêu diệt. Cũng không phải là Tô Bát Lưu dẫn đầu Phượng Hoàng Tông, vẻn vẹn Tô Bát Lưu một người. Càng có tin tức xác thực truyền ra, trên thực tế Tô Bát Lưu diệt đi này ba cái Bát Lưu tông môn, chỗ tốn hao thời gian vẻn vẹn một cái nửa canh giờ mà thôi, nói cách khác trung bình xuống tới, vẻn vẹn cần nửa canh giờ cũng có thể diệt hết một cái Bát Lưu tông môn. Việc này đơn giản kinh khủng, tất cả mọi người không thể tin được, bọn hắn đối với Tô Bát Lưu thực lực lại là có hiểu biết mới. Cái kia dù sao cũng là Bát Lưu tông môn, liền xem như Thất Lưu tông môn, tuy nói có thể diệt đi, nhưng cũng làm không được như vậy tùy tiện. Này Tô Bát Lưu ta xem hẳn là đổi tên là Tô Thất Lưu. Quá mạnh, nghe nói này ba đại tông môn đệ tử gần như toàn bộ đều bị tiêu diệt. Nhất là Thất Kiếm Cung cùng Kinh Thần Tông, nghe nói liền tông môn trụ sở đều hóa thành hư vô. Không thấy một người chạy ra. Quảng cáo, này Tô Bát Lưu, đến cùng dùng thủ đoạn gì, liền xem như Long Thần Cảnh đỉnh phong, cũng không có khả năng tại trong vòng nửa canh giờ chém giết 200.000 người a, nghĩ đến hắn hẳn là tại cái kia trục lộc chi môn bên trong, đạt được một ít kinh người vật phẩm, dù sao lúc trước cùng Chân Vũ Tông đối chiến thời điểm, cũng chưa từng như vậy đơn giản qua. Cái này là chọc giận Tô Bát Lưu xuống tràng, cái kia Lưu Tuyết Tông cùng Kinh Thần Tông bọn hắn cũng đích thật là muốn chết, thừa dịp Đồ Thần Các suy yếu thời khắc bỏ đá xuống giếng, lúc trước Tô Bát Lưu cũng không trở về, nếu không phải là Thần Nữ Cung cùng Hàn Vân Tông ra mặt, thời khắc này Đồ Thần Các chỉ sợ sớm đã bị tiêu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù nói thế nào, này ba đại tông môn cũng không có động Đồ Thần Các một người a, có thể Tô Bát Lưu lại là như vậy tàn nhẫn, nói diệt liền diệt hơn 20 vạn đệ tử, một người không dư thừa, cái này cần là cỡ nào tàn nhẫn thủ đoạn. Không thể trêu chọc, không thể trêu chọc a, tất cả mọi người là thật sâu đào hút miệng khí lạnh, thời khắc này trên đường cái, trong hẻm nhỏ, khách sạn hoặc là tiệm cơm bên trong, đều đang nghị luận. Đây đối với tứ đại quận thành tới nói, thật là địa chấn tin tức. Cái kia đã từng bá chủ, liên tiếp bị diệt mất, tiếp đó, sẽ là rất nhiều cửu lưu tông môn tranh đấu thời khắc. Ai có thể thắng được, ai liền sẽ kế nhiệm người bá chủ này địa vị. Trên thực tế cũng đúng là như thế, một ngày sau đó, ngoại trừ Vân Dương quận thành bên ngoài, hắn mặc khác ba cái quận thành bên trong, lập tức liền có cửu lưu tông môn khai chiến. Cũng không phải là chỉ là hai cái, mà là rất nhiều cửu lưu tông môn liên hợp. Này chút cửu lưu tông môn, đều là lúc trước hoặc là Lưu Tuyết Tông, hoặc là Kinh Thần Tông, hay là Thất Kiếm Cung dưới tay nắm trong tay 10 cái cửu lưu tông môn. Này tam đại Bát Lưu tông môn đã bị diệt mất, bọn hắn tự nhiên mong muốn tranh đoạt người bá chủ này địa vị, tận lực nhiều kiếm một chén canh, đến lúc đó cũng có cơ hội tấn thăng Bát Lưu tông môn. Nhưng mà cũng liền tại bọn hắn khai chiến thời điểm, Phượng Hoàng Tông truyền ra tin tức. Trừ Vân Dương quận thành bên ngoài, mặt khác tam đại quận thành toàn bộ từ Phượng Hoàng Tông ra tay tiếp quản, ai nếu dám động, trực tiếp diệt tông. Tin tức này truyền ra, nhất thời làm những cái kia cửu lưu tông môn tranh đấu toàn bộ đều ngừng lại. Trò cười, Phượng Hoàng Tông tuy nói chỉ là một cái cửu lưu tông môn, nhìn cùng mình không có gì sai biệt, nhưng người ta có một cái dưới cơn nóng giận, có thể liên diệt ba cái Bát Lưu tông môn tông chủ a, liền xem như chính mình sau cùng thắng được, đoạt được người bá chủ này quyền lợi lại như thế nào. Như đến lúc đó Phượng Hoàng Tông chấn nộ, chính mình còn không phải đến ngoan ngoãn nhường lại. bởi vì Phượng Hoàng Tông chỗ truyền ra tin tức dẫn đến mặt khác tam đại quận thành tranh đấu toàn bộ dừng lại, mà Phượng Hoàng Tông thì là rất nhanh liền phái ra người cấp tốc chiếm lĩnh Liêu Tuyết Tông, Kinh Thần Tông cùng với Thất Kiếm Cung này ba cái tông môn từng cái tài nguyên chỗ. Dùng thời khắc này Phượng Hoàng Tông số người, mỗi một cái tài nguyên chỗ, phái ra chỉ có 10 người mà thôi. Nhưng chính là 10 người này, tại các quận lớn thành bên trong, lại là không ai dám trêu chọc. Nếu có những tông môn khác người đụng phải, lập tức liền muốn lộ ra khuôn mặt tươi cười cung kính đón lấy, giống như là đang nhìn đại gia một dạng. Bọn hắn có lẽ không phải e ngại những người này, cũng có lẽ không phải e ngại Phượng Hoàng Tông, nhưng khẳng định là đang e sợ Tô Bát Lưu. Viễn Sơn huyện, Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở. Theo Tô Hàn trở về, đến thời khắc này mới thôi, làm nhiều chuyện như vậy, trên thực tế cũng chẳng qua là đi qua 2 ngày mà thôi. Mặt trời mới lên, giữa thiên địa một mảnh sáng sủa. Đây là ngày thứ 3, Phượng Hoàng Tông trước kia những người kia thi thể, đã toàn bộ đều được mai táng. Những thi thể này đã chân cụt tay đứt cho dù là phục sinh cũng không dùng tới, Tô Hàn muốn làm, là vì bọn họ đoàn tụ thể xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọn vẹn hơn 1 vạn người, lại phải ngưng tụ thể xác, lại phải khôi phục tu vi, đây quả thật là một hạng đại công trình. Tô Hàn sau khi trở về, lập tức bắt đầu tay. Lần này thu hoạch to lớn, theo 3 đại tông môn bên trong, hắn đạt được tiếp cận 120 vạn hạ phẩm linh thạch, càng có kim tệ cùng trang bị rất nhiều vật phẩm, đổi tính được thu hoạch tiếp cận vạn ức. Ở trong tay của hắn còn có 3 cái bát lưu tông môn lệnh, chỉ cần Phượng Hoàng Tông cường giả đầy đủ, số người đầy đủ, cái kia Phượng Hoàng Tông, liền sẽ lập tức tấn thăng bát lưu tông môn. Trong nháy mắt đã là nửa vầng trăng đi qua, trong thời gian nửa tháng này, Tô Hàn cũng không có phục sinh Tô Vân Minh đám người, mà là hao tốn hàng loạt kim tệ, một lần nữa kiến tạo Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở. Thời khắc này Phượng Hoàng Tông, làm thật coi là niết bàn trùng sinh. Bây giờ tông môn trụ sở, muốn so trước đó xa hoa rất nhiều, tại cái kia một lần nữa lát thành trên quảng trường, có một tòa pho tượng to lớn. Pho tượng kia thể dài tới 1000 mét, thân cao cũng mấy 100 mét, nhìn một cái, đúng là một con to lớn phượng hoàng, sinh động như thật. Tấu chương xong, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.